Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người sẽ bởi vì không thích ứng nổi sự chênh lệch sẽ trở nên sa đọa, suy sụp, thậm chí có người tự tử. Điều này đòi hỏi một tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng mới có thể chịu đựng được khoảng cách này, mới có thể chịu đựng gánh nặng tủi nhục để làm nên chuyện. Vì anh ta biết được bước ngoặt cùng thay đổi của thời đại. Sau khi bị tước quyền đảng viên và công việc chính phủ trở về quê hương, có lẽ lúc đầu anh ta vẫn miễn cưỡng ổn định được tâm lý, cũng muốn chịu đựng tủi nhục và gánh nặng để làm lại. Nếu không thì cũng sẽ không mất hết mặt mũi cũng muốn đi ra ngoài mở quán. Nhưng vì Lưu Doanh không muốn sống cuộc sống vất vả mà ly hôn với anh ta. Không ly hôn được thì lại trực tiếp bỏ chạy. Trong thôn càng có nhiều lời đồn đại hơn về anh ta. Mọi người nhìn thấy anh đều dùng ánh mắt láo liên, xì xầm bàn tán chỉ trò. Nên tâm trí của anh ta mới dần không còn giữ vững được nữa. Tâm trí suy sụp thì còn có thể làm được chuyện gì? Dù làm việc gì cũng sẽ không thành. Ninh Hương không nói chuyện. Vương Lệ Chân nói tiếp. Nghĩ lại cũng thật thổn thức. Trước đây gia đình cậu ta phong quang biết bao. Là gia đình xếp vào hàng giàu trong công xã chúng ta. Ai gặp cậu ta mà không khách khí gọi cậu ta một tiếng xưởng trưởng Giang. Bây giờ thì tốt rồi. Lưu lạc đến bước đường này. Ai ai cũng có thể dẫm lên. Bà thấy cả đời này, e rằng sẽ không tìm được vợ nữa. Đối với mấy chuyện khác, Ninh Hương không có gì để nói. Không cảm thông anh ta cũng không có ý định cười nhạo anh ta. Đều là anh ta tự lựa chọn. Nhưng nói đến cưới vợ, cô nhướng mày nhìn Vương Lệ Chân, mở miệng nói một câu. Anh ta không xứng có được vợ. Tất cả đều là báo ứng. Vương Lệ Chân biết Ninh Hương ở nhà họ Giang phải chịu quá nhiều uất ức. Nếu không phải chịu đựng những uất ức như vậy, cô cũng sẽ không ly hôn, lại càng không xảy ra đủ thứ chuyện như hiện tại rồi. Ninh Hương nói Giang Kiến Hải không xứng có một người vợ. Vậy thì nhất định là không xứng. Vương Lệ Chân còn nói, cậu ta rơi xuống bước đường này thì thôi. Nhưng ba đứa trẻ nhà cậu ta cũng không khiến người ta bớt lo. Đầu năm nay đứa lớn tốt nghiệp cấp 2 thi vào cấp 3 nhưng không thi đỗ. Xem tình huống này chắc là sẽ không đi học lại nữa đâu. Hai đứa sau cũng không ổn. Nghe nói chúng căn bản cũng không nghe lời Giang Kiến Hải. Không coi cậu ta thành kẻ thù là tốt lắm rồi. Tóm lại là không quản được. Nói chung tất cả đều dày vò vô dụng. Ninh Hương ăn cơm xong đặt đũa trong tay xuống, nói, cho dù Giang Kiến Hải suy nghĩ muốn quản chúng, thì lúc trước làm xưởng trưởng nhà máy chỉ sợ cũng không có thời gian. Bây giờ thì chậm rồi, không có ai kiên trì chỉ dẫn bọn chúng, để chúng biến thành ngày hôm nay cũng không phải là chuyện gì bất ngờ. Anh ta cho rằng trẻ nhỏ dễ dàng nuôi lớn, dễ dàng chăm sóc. Không cần nhọc lòng mất công sức của mình mà vẫn có thể thành tài. Đối với một số đứa nhỏ trời sinh hiểu chuyện thì có thể. Nhưng Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân lại không phải là những đứa trẻ như vậy. Giang Kiến Hải không có thời gian dạy dỗ. Lưu Oánh lại càng không quan tâm. Dày vò đi qua đi lại giữa nông thôn và trong thành phố. Không thành vô dụng mới là kỳ lạ. Ba đứa nhỏ nhà họ Giang kia từ nhỏ đã không phải là những đứa nhỏ hiểu chuyện khiến người khác bớt lo. Bởi vì được Lý Quế Mai chăm sóc lâu dài, từ nhỏ tính tình đều đã bị dạy dỗ đến có phần xiên lệch. Vừa to lớn lại vừa xấu tính, kiêu căng đến mức bạo gan, không có việc gì làm thì đi trộm chó bắt gà, bắt nạt người khác. Nếu như kiếp trước không phải Ninh Hương tự thiêu chính mình để đổi lấy cuộc đời của bọn chúng. Nếu như Ninh Hương cũng chẳng quan tâm, không dạy dỗ chúng, thậm chí giống như Lưu Oánh khiến cho bọn chúng phải chịu uất ức thì có lẽ kết cục của bọn chúng cũng sẽ không khác đời này là mấy. Căn bản lớn lên cũng sẽ không thể làm người có tài được. Vương Lệ Chân nói xong chuyện nhà họ Giang, Bà cảm khái thổn thức một lúc rồi cũng thôi. Dù sao cũng không phải chuyện liên quan tới mình. Bà ấy cũng giống như những người khác. Đi xem mấy chuyện náo nhiệt sau đó tán gẫu sau lưng với Ninh Hương mà thôi. Mà bà ấy bùi ngùi thổn thức. Chỉ vì thế sự vô thường. Trước kia nhà họ Giang rạng rỡ có tiền như vậy. Ấy thế mà nói đổ là đổ ngay. Không ngờ lại còn có thể lụn bại đến mức độ này. Trước đây bọn họ thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vân Mộng Hạ Vũ công việc của Giang Kiến Hải không còn. Vợ thì bỏ chạy, nuôi ba đứa nhóc vô dụng làm khổ mình. Tương lai anh ta còn có hy vọng gì? Bản thân anh ta không còn nhiều hy vọng. Đến đời kế tiếp cũng mất hy vọng. Vương Lệ Chân bùi ngùi chuyện của người khác nhưng cũng chỉ trong một lúc rồi thôi. Bà ấy nói xong lại chuyển sang tán gẫu những chuyện khác. Đem chuyện nhà họ Giang quảng hết ra sau đầu. Còn không nói đến chuyện đồng tình chứ đừng nói tới chuyện quan tâm. Cách chương.